Bất hủ phàm nhân, chương 498, còn một thê tử, gocchuyenaudio.com, Mạc Vô Kỵ phản ứng nhanh chóng, nghe nói như thế, lập tức liền đoán được Tế Di này hẳn là do Kế Nguyệt phái tới. Quả nhiên, hắn thấy sắc mặt Nhan Thiên Ngu rất là lạnh lùng, hiển nhiên không hoan nghênh Tế Di này. Người hãy đi trước, ta cùng Thiên Ngu trò chuyện vài câu. Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói với Tế Di, hắn cũng không muốn đi gặp Kế Nguyệt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là gặp Nhan Ý xong, lập tức đi ngay. Hắn không muốn cùng Kế Nguyệt có quan hệ gì cả, tự nhiên cũng không muốn đi gặp à. Hiện tại hắn biết Nhan Thiên Ngu, thậm chí ngay cả Nhan Ý đều không cần đi gặp. Nghe được Mạc Vô Kỵ trả lời, trong mắt Tế Di lộ ra kinh dị, trước đây chuyện gì xảy ra, nếu là tiểu thư mời Nhan Dã, hắn sẽ bỏ lại mọi chuyện, lập tức liền theo nàng, lần này phản ứng thế nào lại quái dị như vậy. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn ánh mắt Tế Di liền biết mình biểu hiện có chút không thích hợp, liền vội vàng nói. Ta có việc gấp, muốn cùng Thiên Ngu trò chuyện vài câu, ngươi đi trước đi. Tế Di nghi ngờ gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Nhan Dã, ngươi thật giống như có chút biến hóa. Tế Di đi rồi, Nhan Thiên Ngu nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, dường như muốn tìm xem biến hóa gì đã đến với Mạc Vô Kỵ. Trên mặt Mạc Vô Kỵ lộ ra bi thương, tận lực dùng thanh âm khàn khàn yết hầu để bắt chước giọng Nhan Dã nói. Ta thiếu chút nữa chết, nếu không phải tại bên trong lôi trì tìm được một gốc cây tiên có thể giải độc, ta sớm đã không có mệnh. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua bên cạnh Câu Tinh Hạo cách đó không xa đang theo dõi hắn, một nhịp vỗ vai Nhan Thiên Ngu. Thiên Ngu, chúng ta đổi cái địa phương rồi lại nói, nơi này có một vài con dẹp. Thấy Mạc Vô Kỵ cùng Nhan Thiên Ngu rời đi, Câu Tinh Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn cũng không dám tiến lên ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Phía sau Mạc Vô Kỵ thế lực Nhan gia không nhỏ, hắn còn không có năng lực khi dễ đến trên đầu Mạc Vô Kỵ trừ phi cha hắn tới. Tốt, Nhan Thiên Ngu gật đầu theo Nhan Dã nhanh chóng rời đi nơi này. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm quét tới vị trí Tế Di xuất hiện ở Kế gia, rất nhanh hắn liền phát hiện vị trí Nhan gia cùng Kế gia cũng không quá xa nhau. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi doanh trại Nhan gia, mà là thay đổi một cái phương hướng. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không tới Nhan gia, Nhan Thiên Ngu thở dài nói. Nhan Dã, Nhan gia mặc dù có rất nhiều loại người, cuối cùng là nhà của chúng ta. Ta cũng biết suy nghĩ của ngươi, ngươi hay nhất hay là đi cùng mấy vị trưởng lão cầu an, dù sao ngươi lần này làm cũng rất là quá phận, về phần tiên linh thảo bên trong bí cảnh, ngươi không lấy ra cũng không có vấn đề. Mạc Vô Kỵ trong lòng nhanh chóng đoán được địa vị của Nhan Dã tại Nhan gia cũng không cao, còn giống như có thành kiến đối với Nhan gia, hơn nữa Nhan gia đối với hắn dường như có chút nhẫn nại. Về phần hắn làm cái gì quá phận, Nhan Thiên Ngu cũng không nói gì. Từ trong miệng Nhan Thiên Ngu, hắn biết Nhan Dã cùng Nhan Thiên Ngu này quan hệ tạm được. Nhìn thấy chung quanh không có ai, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói, Nhan Thiên Ngu liền nói. Ta đã sớm khuyên bảo ngươi, Kế Nguyệt không phải thật tâm thích ngươi, huống chi ngươi còn có thê tử. Tuy nói. Nghe được câu nói sau cùng kia, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra ngoài. Nếu không phải hắn nhớ kỹ mình bây giờ là giả mạo, hắn thậm chí muốn hỏi lên. Nhan Dã tên gia hỏa kia, thậm chí ngay cả sự tình hắn có thê tử cũng không nói tên. gocchuyenaudio.com, này đơn giản là bẫy người không phụ trách a. Tên này cũng đủ vô sỉ, có thê tử có muội muội, lại còn suy nghĩ dùng ân tình trợ giúp đối với Kế gia cầu hôn Kế Nguyệt. Nhan Thiên Ngu dường như nghĩ tới điều gì, đúng lúc nói sang chuyện khác nói. Ta không cần hỏi, ngươi hẳn là có phát giác chính bản thân chúng độc cùng Kế gia có quan hệ sao? Đây là một cái gia tộc không nói ân nghĩa. Bọn họ liền lợi dụng hảo cảm ngươi đối với Kế Nguyệt nói lời trong lòng, Kế Nguyệt ngoại trừ dáng dấp đẹp một phần ra, không được tí nào. Nói đến đây hắn theo bản năng ngừng lời của mình, bởi vì trước hắn chỉ cần nói đến Kế Nguyệt không tốt, Nhan Dã liền sẽ tức giận giận. Mà lần này để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn mắng Kế Nguyệt sau đó, Nhan Dã ngoại trừ sắc mặt có chút không đẹp, dĩ nhiên cũng không có nói gì. Theo Nhan Thiên Ngu, Nhan Dã đích thật là có biến hóa rồi. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Thiên Ngu ta đã hiểu được, trên thực tế nếu không phải vận khí ta tốt ta sớm đã trúng độc mà vong. Ngươi thấy lôi ngân trên mặt cùng trên cổ ta sao? Ta cũng lười đi mua cả đan dược tiêu trừ dấu vết, gặp phải một lần tử vong rồi, ta hiểu ra càng nhiều. Ta cũng không có mặt mũi lại về Nhan gia, ngươi giúp ta đem mấy thứ này lưu cho Nhan Ý cùng thê tử ta sao? Nói xong, Mạc Vô Kỵ lấy ra hai cái nhẫn đưa cho Nhan Thiên Ngu. Mạc Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ, hắn suy đoán Nhan Dã sở dĩ không đề cập tới vợ hắn, cũng là bởi vì đối với Kế Nguyệt quá mức mê luyến. Hiện tại không mê luyến, tự nhiên phải nhắc tới thê tử của hắn. Nếu mà hắn sau khi rời đi, chỉ cho muội muội nhẫn không cho thê tử nhẫn, nói không chừng lại sẽ làm Nhan Thiên Ngu hoài nghi. Nhan Dã, ngươi không hận Thương Vũ sư muội? Nhan Thiên Ngu nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lòng nói, ta ngay cả Thương Vũ sư muội là tròn hay là vuông cũng không biết, hận cái gì hận. Ngược lại những lời này để cho hắn lại biết thêm một người cùng hắn quan hệ thân mật, Thương Vũ. Đương nhiên, họ gì còn không biết. Đồng thời hắn cũng từ lời nói của Nhan Thiên Ngu đoán được Nhan Thiên Ngu tuy rằng cùng thế hệ với Nhan Dã, hẳn là lớn tuổi hơn so với Nhan Dã. Bằng không sẽ không gọi vợ hắn là Thương Vũ sư muội. Mạc Vô Kỵ giả vờ thở dài một tiếng, ta ngay cả cái chết đều đã gặp, còn có cái gì không thể buông ra. Ta đi lần này có lẽ không có cơ hội trở về nữa, Nhan Ý. Vốn Mạc Vô Kỵ là muốn giao phó Nhan Thiên Ngu chiếu cố một chút Nhan Ý, cũng may hắn câm miệng đúng lúc. Lời này càng nói càng nhiều, lỗ thủng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhẫn cho Thương Vũ sư muội ngươi cầm đi sao? Thương Vũ sư muội hẳn là chướng mắt những vật này của ngươi. Tông môn của nàng tùy tiện xuất ra một điểm linh đầu cũng hơn xa xa đồ đạc của ngươi cho. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, lập tức liền biết mình đã lỗ mãng. Xem ra thê tử hắn Thương Vũ cũng không phải đơn giản, trong đó hình như lại có một chút khúc mắc. Hắn nhanh chóng thu hồi nhẫn nói. Thiên Ngu, trong nhà ta không trở về, sau này gặp lại. Ít nói bớt làm, chính là ít sai. Dã đại ca, một cái thanh âm mảnh mai hơi mang thương cảm gọi lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy Tế Di đi cùng một nữ tử mặc váy tím nhạt, vừa nhìn người nữ nhân này, Mạc Vô Kỵ liền đoán được nàng nhất định chính là Kế Nguyệt. Thật sự là vì này nữ nhân quá đẹp, đúng là tiên giới có khác, cho dù là Hàn Thanh Như cũng thiếu một phần vẻ đẹp nhu. Góc truyện audio.com Nhược so với người nữ nhân này, mặt trái xoan nhưng cũng không lộ ra đột ngột, một đôi ánh mắt sáng ngời, thật giống như có thể nói vậy. Gương mặt thanh tú thoát tục như bị một chút ánh mặt trời đảo qua từ trong tầng mây lộ ra ngoài, càng là hiện ra một loại yêu mỹ khó diễn tả được cùng một loại khí chất xuất trần như yên hà lung xa. Xuống chút nữa, bên trong cái cổ trắng nõn điểm xuyến lấy mấy cây tóc đen bị gió mang xuống, để cho người ta tăng lên vô hạn mơ màng. Trước ngực là khe sâu hun hút tự nhiên nhô lên dù không thấy được, hết lần này tới lần khác không cách nào bỏ qua, cho dù là Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua cũng không thể không nghĩ tới cảnh tượng bên trong. Thảo nào Nhan Dã thích người nữ nhân này cuồng si, Kế Nguyệt này hầu như là thuyết minh cho vẻ đẹp của hết thảy nữ nhân, cộng thêm dáng dấp thở gấp như liễu, lại đối với Nhan Dã một điểm ái mộ. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên là có chút tiền vốn. Đáng tiếc hắn không còn là Nhan Dã, hắn là Mạc Vô Kỵ. Dã đại ca, mặt của ngươi. Kế Nguyệt lần thứ hai gọi một câu dã đại ca, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm. Cộng thêm khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược kia, thật sự là để cho người ta thấy liền thương yêu. Dã đại ca, Mạc Vô Kỵ thầm muốn đập đập đầu của mình, thế nào nghe là lạ. Tuy rằng rất muốn lập tức đi ngay, Mạc Vô Kỵ vẫn là bất đắc dĩ khoát tay áo. Nguyệt sư muội, ngươi không cần lo lắng, ta tại bên trong bí cảnh bị người hãm hại, thiếu chút nữa ngã xuống, trong lúc nhất thời trong lòng không có vượt qua được, mấy ngày nữa là tốt rồi. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, mấy ngày nữa đương nhiên sẽ tốt, bởi vì mấy ngày nữa hắn không biết đã chạy đi nơi nào. Dã đại ca, xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi, lần này ta muốn cùng ngươi đi, bọn họ muốn đối với ta thế nào cũng được. Kế Nguyệt kế tiếp một câu nói để cho Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cùng hắn trở về. Thôi cho em xin đi. À, cảm giác cổ họng mình khô khốc căn bản là bốc lên không được một chữ, một hồi lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới chật vật nói. Nguyệt sư muội, chúng ta như vậy, hắn không biết mình nên nói cái gì, dựa theo Nhan Dã bản tính, vậy khẳng định là tốt, ngươi nhanh chóng cùng ta cùng nhau trở về. Nhưng đối với hiện tại Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn cả chạy trốn cũng không kịp, nơi nào thời gian rỗi quản Kế Nguyệt. Nữ nhân bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Một thanh âm vắng lặng truyền đến, giải vây giúp Mạc Vô Kỵ. Mộ Dung Thương Vũ ra mắt Thiên Ngu đại ca. Một người nữ tử mặc quần áo màu trắng đã đi tới, nàng châm chọc một câu Kế Nguyệt, sau đó, cư nhiên đối với Nhan Thiên Ngu thi lễ một cái. Để cho Mạc Vô Kỵ cảm giác người nữ nhân này cả người đều là lạnh như băng, nàng vừa đến, nhiệt độ chung quanh thật giống như giảm xuống mấy chục độ, sau đó toàn bộ là băng thiên tuyết địa bình thường giống nhau. Dung nhan của nàng cư nhiên cũng không kém chút nào so với Kế Nguyệt, mi dài mũi cao, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, lại là một cái cô gái tuyệt sắc. May là người nữ nhân này đúng lúc báo danh cho hắn biết người nữ nhân này là thê tử hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không biết hắn và Mộ Dung Thương Vũ quan hệ vợ chồng này tới cùng có vấn đề gì, chính là hai người có thân mật hay không hắn cũng không biết. Thấy Mộ Dung Thương Vũ cũng không thèm nhìn hắn cũng lười nói chuyện. Trên thực tế tuy rằng Mộ Dung Tương, góc truyện audio.com, vũ này băng hàn như kem ly, cảm quan của Mạc Vô Kỵ đối với nàng trái lại tốt hơn một chút so với Kế Nguyệt. Nghe được Mộ Dung Tương vũ nói, Kế Nguyệt bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt như dòng suối nhỏ chảy vậy trực tiếp lăn xuống. Nàng cúi đầu, không có nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không phải là cái loại người nhu nhược như Nhan Dã này, hắn biết đối với Kế Nguyệt mà nói, bộ dạng cúi đầu rơi lệ mới là tốt nhất. Một khi nàng ngẩng đầu nhìn mình, đó chính là làm khó cho hắn. Mạc Vô Kỵ cảm giác đau đầu vãi ra, hắn có chút hối hận dùng thân phận ngọc bài của Nhan Dã. Tên này tới cùng là Đoàn Chính Thuần đầu thai à, sao lại dây dưa với nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy? Có một thê tử tuyệt sắc còn muốn tương tư đơn phương nữ nhân khác cũng là thua rồi. Thê tử hắn dường như cũng không phải đèn cạn dầu, thoạt nhìn giữa hai người cũng không có quan hệ thân mật gì. Nhan Dã, ngươi đi cùng ta một chuyến. Mộ Dung Tương Vũ nói xong xoay người rời đi, căn bản là lười nhìn khuôn mặt bi thương của Kế Nguyệt. Cách chương.